Chương 2051, ác chủ bài. Đúng lúc này, cả người báo đen dâng trào mây đen, bất ngờ tăng tốc, cơ thể biến mất tại chỗ. Lục Trạch giẫm hụt, lưu quang màu vàng nặng nề rơi xuống đất, mặt đất lại rung động, trên mặt đất hiện ra một hố sâu khổng lồ. Lục Trạch nghiêng đầu nhìn báo đen ở phía xa, đáy mắt hắn lưu chuyển phù văn, cả người quấn quanh huyết lôi. Ngay lúc hắn định xông lên lần nữa, bỗng nhiên hắn cảm thấy cả người chợt lạnh, một khí tức cực kỳ nguy hiểm truyền tới. Lục Trạch lập tức dừng lại, hơi nghi ngờ nhìn báo đen ở phía xa. Cả người báo đen ở phía xa vốn đang không ngừng dâng trào mây đen, cuối cùng có tia sáng màu đen lóe lên, đồng thời trong màu đen còn phản phất lưu chuyển tia sáng màu đỏ máu. Khí tức của báo đen cũng trở nên ngày càng bạo ngược. Rắc! Một tiếng trong trẻo, bầu trời vốn đã xuất hiện không ít vết nứt, không gian bắt đầu vỡ ra như thủy tinh, bầu trời xuất hiện một vết nứt lớn. Theo khí tức cùng bạo dâng trào, vết nứt thậm chí đang không ngừng lan ra xa, cứ lan mãi không biết đến khu vực xa xôi nào. Thấy cảnh này, Lục Trạch lập tức hơi tê da đầu, tên này còn có chiêu lớn. Hơn nữa trong dáng vẻ này, chiêu này hơi lợi hại, vậy mà ngay cả không gian cũng bị vỡ nát rồi. Không chỉ Lục Trạch, ngay cả đám người Nam Cung Tĩnh ở phía xa cũng hơi tê da đầu. Bây giờ bầu trời của bí cảnh này toàn là vết nứt, giống như quang cầu lúc nào cũng có thể tan vỡ, trông mà khiến người ta cảm thấy trong lòng rất hoang mang. Điều khiến người ta hoang mang nhất vẫn là khí tức của con báo đen kia, quá khủng bố rồi. Sắc mặt mấy người Nam Cung Tĩnh trắng bệch, lo âu nhìn Lục Trạch, chỉ sợ hắn xảy ra chuyện. Gào! Đúng lúc này, một tiếng trống bạo ngược vang lên, con mắt vốn lấp lóe ánh sáng tối của báo đen đã hoàn toàn biến thành màu máu, sương mù quanh người biến thành đen đỏ đan xen, trông vô cùng đáng sợ. Cơ thể của nó biến mất tại chỗ, Lục Trạch nháy mắt đã cảm thấy sau lưng truyền đến khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp sử dụng phù văn thần thuật một lần ở không gian nhỏ trong đầu. Đây là phù văn thần thuật một lần thu hoạch được ở bản đồ thứ tư, chỉ cần chuyển hóa thì sẽ là thần thông cấp viên mãn. Đó là thần thuật của bản đồ thứ tư, còn là cấp viên mãn, mạnh mẽ hơn thần thuật hiện giờ Lục Trạch có quá nhiều. Phù văn thần thuật một lần lập tức chuyển hóa, cơ thể của hắn biến thành màu vàng chói mắt. Gần như cùng lúc, Lục Trạch đã cảm nhận được sau lưng truyền tới một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, cơ thể của hắn đau đớn, gần như sắp tan rã, cả người không khỏi bay ra ngoài, đánh thẳng vào đất. Đòn này quá mạnh mẽ, Lục Trạch thậm chí cảm thấy ý thức của hắn đã hơi mơ hồ rồi, hắn lại vội vàng sử dụng một thanh sắc quan cầu lá. Năng lượng màu xanh lá bao phủ khắp người, đau đớn trên người hắn lúc này mới từ từ biến mất, cơ thể của hắn bay ra khỏi đất, hơi cảnh giác nhìn về phía báo đen ở không trung, kết quả lại phát hiện khí tức của báo đen đang giảm xuống nhanh chóng, thậm chí ngay cả cơ thể cũng xuất hiện từng vết rách, máu tươi nhuốm đỏ cơ thể của nó. Thấy vậy, trong lòng Lục Trạch nghĩ lại còn thấy sợ. Lúc trước một đòn kia sợ là đòn liều mạng của tên này rồi. Cũng may lúc trước hắn đã có được phù văn thần thuật một lần của bản đồ thứ tư, hơn nữa thần thuật này là thần thông phòng ngự loại thần thông nhục thân. Nhận được gia tăng của hai luận thần thuật tăng phúc đã tăng hiệu quả thần thuật lên rất nhiều, vậy nên hắn mới có thể cứng rắn đỡ được đòn này. Cho dù là như vậy, hắn cũng suýt nữa bị đánh chết. Nếu như không có thần thuật này, sợ là hắn đã bị đánh chết rồi nhỉ. Đê tê mẹ! Dọa chết bổn bảo bảo rồi. Khóe miệng Lục Trạch co giật, trong lòng rất hoảng hốt, hắn vốn còn cảm thấy bản thân vô địch rồi chứ, còn chưa bắt đầu huênh hoang đã bị đánh bẹp. Cũng may hắn vẫn còn con ác chủ bài, Lục Trạch khẽ thở ra bình ổn lại tâm trạng, rồi lại nhìn báo đen khí tức đã trở nên vô cùng yếu ớt. Cơ thể hắn biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu của báo đen. Chương 2052, chúng ta cũng rất tuyệt vọng. Lúc này cả người hắn lấp lóe ánh sáng vàng. Trông giống như một tiểu kim nhân vậy, phù văn màu vàng trên nắm tay nhanh tới mức sắp không nhìn ra rồi. Một quyền của hắn đánh mạnh lên đỉnh đầu của báo đen. Gào, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, báo đen điên cuồng gào rống, quay người vung vuốt, ngưng tụ năng lượng cuối cùng muốn chống đỡ công kích của Lục Trạch. Móng vuốt khổng lồ lấp lóe ánh sáng đen kia lại va chạm với nắm đấm của Lục Trạch. Huynh, tiếng nổ lại vang lên, nhưng lần này nắm đấm của Lục Trạch trực tiếp đánh móng vuốt sắc bén khổng lồ kia thành bọt máu, quyền kình tiếp tục hướng về phía trước, nặng nề đánh lên cái đầu khổng lồ của báo đen kia. Bùm! Rắc rắc rắc! Một tiếng nổ vang kèm theo tiếng xương cốt tan vỡ, quyền kình cuồng bạo kia của Lục Trạch tràn vào trong đầu của báo đen, nháy mắt đã xóa đi sức sống của nó. Sau khi sử dụng thần thuật một lần, cộng thêm khí tức của nó đã vô cùng yếu ớt, chỉ một quyền đã giết chết báo đen rất khó đánh lúc trước rồi. Thấy thi thể khổng lồ của báo đen nặng nề rơi xuống đất, Lục Trạch mới thở phào, tâm trạng thả lỏng. Mà thiên tài bốn tộc ở phía xa đều rơi vào trong yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng cuồng phong gào thét của Dư Ba còn lại cuốn tới. Thực ra mấy người Nam Cung Tĩnh lúc trước thấy đòn cuối cùng khủng bố của báo đen đánh lên người Lục Trạch, nhịp tim của bọn họ đã sắp dừng lại rồi. Bọn họ hơi không dám tưởng tượng, nếu như Lục Trạch thật sự xảy ra chuyện, thì bọn họ phải làm sao? Cũng may Lục Trạch vẫn nguyên vẹn, điều này khiến bọn họ mới được thả lỏng, vừa thả lỏng cả người bọn họ đã như mất sức lực, rõ ràng không chiến đấu, nhưng lại giống như không thể nâng lên chút sức lực nào. Còn về đám người Mang Côn thì trợn to mắt, hơi không dám tin. Bọn họ còn tưởng Lục Trạch thật sự sắp chết trước phát kia của báo đen, kết quả không ngờ Lục Trạch lại còn có con át chủ bài. Sức mạnh của đòn cuối cùng của báo đen rốt cuộc khủng bố cỡ nào, bọn họ vẫn là biết chút. Cho dù là đứng ở đây bọn họ cũng cảm nhận được uy hiếp chết chóc, không ngờ lại vẫn không thể làm được gì Lục Trạch. Điều này thật sự khiến bọn họ quá chấn động. Sau không khí yên lặng, Màn Cùng mới cảm thán nói, Lục Trạch huynh đệ đúng là thâm sâu khó dò. Ánh mắt Eddie lấp lóe, lại không phản bác, sự thật như vậy, hắn lấy gì để phản bác? Cho dù hắn vô cùng kiêu ngạo, nhưng cũng sẽ không cảm thấy hắn bây giờ có thể sánh bằng Lục Trạch. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến hắn vốn còn định một mục tiêu nhỏ vượt qua Lục Trạch nhỉ. Eddie, mục tiêu nhỏ này có thể hủy bỏ không? Trong lòng hắn hơi hoang mang. Này ai mà đỡ cho nổi? Khâu Lâm hơi kinh ngạc nhìn Lục Trạch, cơ thể một cục mềm mại không ngừng rung động vì kinh ngạc, hắn hơi cạn lời. Đánh giá lúc trước của các ngươi về Lục Trạch căn bản không chính xác. Lúc trước mấy người này nói thực lực của Lục Trạch rất mạnh, có lẽ có thể đạt tới chiến lực hành tinh cấp 9 đoán. Đây là hành tinh cấp 9 đoán. Vậy bọn họ tính là gì? Mang Côn, Eddie, Khâu An, thiên tài bốn tộc, bọn họ có thể làm sao? Bọn họ cũng rất tuyệt vọng mà. Lúc trước bọn họ hoàn toàn không biết Lục Trạch lại mạnh như vậy được không? Mấy người Nam Cung Tĩnh thấy dáng vẻ kinh ngạc của mọi người phía sau. Đưa mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo vẻ kiêu ngạo, khóe miệng khẽ cong lên, hiện ra nụ cười. Hắn là mạnh nhất, Lục Ly mỉm cười nói, chúng ta qua đó đi. Nói rồi nàng bay qua đầu tiên, thấy Lục Ly đã bay qua, mấy người Nam Cung Tĩnh tất nhiên cũng bay lên, sau đó đám người Lạc Băng Tinh và thiên tài của ba tộc khác cũng bay qua chỗ Lục Trạch. Trong bầu trời, Lục Trạch đang đắc ý hí hửng vì đã giết chết đại lão hàng tinh cấp, sau khi cảm nhận được khí tức của người khác. Hắn lập tức giả bộ thản nhiên, quay đầu nhìn về phía mọi người đang bay qua, hắn đã giết chết đại lão hàng tinh cấp, chắc hẳn đám Ali nhất định là vô cùng sùng bái hắn nhỉ. Chương 2053, sao không lật trời luôn đi nghỉ thôi cũng thấy hơi kích động. Rất nhanh, mấy người Nam Cung Tĩnh đều đã tới bên cạnh Lục Trạch mỉm cười, biểu cảm thản nhiên đợi lời khen ngợi của bọn họ. Kết quả hắn lại phát hiện mấy người đều trợn to mắt, vẻ mặt tức giận trừng hắn. Lục Trạch. Hắn hơi mờ mịt, bản thân là đã giết chết đại lão hàng tinh cấp xuất sắc như vậy được không? Mấy tên này không biến thành tiểu mê mùi thì cũng thôi đi, vậy mà lại còn tức giận. Tại sao? Cả đầu Lục Trạch toàn dấu hỏi chấm. Có điều thấy ánh mắt của những tên này, hắn cảm thấy bản thân sắp tiêu rồi. Mấy người Nam Cung Tĩnh tất nhiên đã quen thuộc Lục Trạch đến không thể quen thuộc hơn, khi thấy dáng vẻ giả bộ thản nhiên của Lục Trạch đã biết bây giờ trong lòng tên này chắc chắn rất đắc ý. Bây giờ bọn họ định án binh bất động trước, đợi sau khi về rồi xử lý hắn một trận sau. Khiến bọn họ lo lắng như vậy, không đánh hắn đã là tốt rồi. Còn đắc ý à? Sao không lật trời đi? Đúng lúc này, bỗng nhiên Lâm Linh trợn to mắt, nhìn bầu trời phía xa, vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó nàng chỉ về phía xa, ngạc nhiên kêu lên, mau nhìn bên đó. Nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên của Lâm Linh, mọi người đều lập tức nhìn qua. Sau đó tất cả mọi người đều trợn to mắt, vẻ mặt mờ mịt. Ở khu vực xa xôi, bọn họ có thể nhìn thấy vết nứt trên bầu trời không ngừng mở rộng, thậm chí có một số khu vực đã xuất hiện không gian phong bạo, trong cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Thấy cảnh này, trong lòng tất cả mọi người đều cả kinh. Lông mày Lục Trạch khẽ nhíu, nói, đòn cuối cùng lúc trước của báo đen quá mạnh, bí cảnh bắt đầu sụp đổ rồi. Lục Trạch có thần thông không gian di động, đối với dao động của không gian càng mẫn cảm hơn người khác. Tất nhiên hắn đã cảm nhận được sự sụp đổ của bí cảnh, nhưng bí cảnh lớn như vậy, thần thông không gian của hắn lại rất yếu, muốn ổn định bí cảnh sụp đổ căn bản không thực tế. Nghe vậy Nam Cung Tĩnh khẽ cau mày, sau đó nói, vậy chúng ta mau chóng đến di tích kiểm tra, tra xem có bảo vật gì không, sau đó mau chóng rời đi. Nếu như bí cảnh sụp đổ mà bọn họ chưa ra ngoài, thì sẽ bị cuốn vào trong không gian phong bạo, cho dù là cường giả hàng tinh cấp bị cuốn vào trong không gian phong bạo cũng vô cùng nguy hiểm. Huống chi là bọn họ, Nghe Nam Cung Tĩnh nói, Lục Trạch lập tức gật đầu. Được, hắn khó khăn lắm mới giết chết thủ hộ thú mạnh như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua di tích. Người khác tất nhiên cũng không có ý kiến. Mọi người lập tức đều bay về phía di tích, dao động chiến đấu lúc trước vô cùng kịch liệt, mặt đất đều đã tan vỡ, nhưng vị trí của di tích thành lại vẫn nguyên vẹn. Mọi người bay đến trong di tích thành rồi tự chia nhau ra, Lục Trạch dẫn mấy người Nam Cung Tĩnh bay đến kiến trúc khổng lồ ở giữa di tích thành, con báo đen lúc trước chính là ở đây ra, rõ ràng trong này khá quan trọng, hơn nữa thiên tài của ba tộc khác cũng không đi theo, mặc dù bọn họ cũng biết đồ ở đây quý gia hơn. Nhưng dù sao thủ vệ thú cũng là một mình Lục Trạch giết chết, đồ ở đây tất nhiên là để Lục Trạch lấy mới thích hợp. Kiến trúc trung tâm là mấy cung điện, có một điện chính và điện phụ hai bên trái phải. Điện chính rất rộng lớn, chỉ có một tầng, nhưng lại có độ cao hơn 100 mét, cửa lớn cao vài chục mét. Lúc này, cửa lớn đang mở, Lục Trạch nhìn về phía cửa lớn, nói với mấy người Nam Cung Tĩnh. Ta qua đó trước, các ngươi chờ ở đây. Hắn không biết trong này có còn nguy hiểm không, bây giờ thần thuật một lần của hắn còn chưa biến mất, năng lực bảo vệ tính mạng mạnh nhất, hắn qua đó xem trước thích hợp hơn. Mấy người Nam Cung Tĩnh gật đầu, Thu Nguyệt Hòa Sa nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ, ngươi cẩn thận chút. Lục Trạch cười gật đầu, rồi bay về phía cửa lớn của điện chính, hắn ngó đầu nhìn bên trong cửa lớn, đó là một đại sảnh mênh mông rộng lớn, trong đại sảnh có một lớp bụi màu đen phủ trên mặt đất. Lưng chừng không của đại sảnh có một đốm sáng màu đen lấp lóe, đốm sáng lúc này đang tỏa ra ánh sáng tối. Chương 2054, Ấn Đường Lộ Đen thấy vậy lông mày Lục Trạch khẽ nhếch lên, ánh sáng tối này có hơi giống báo đen, Lục Trạch có thể cảm nhận được khí tức thần thông hắc ám. Ngoài bụi dưới đất và đốm sáng trên không ra, cả điện chính đều không có gì. Thấy vậy Lục Trạch cẩn thận giơ tay thò vào trong cửa, phát hiện không có nguy hiểm gì, hắn cẩn thận bước vào điện chính. Lập tức cảm nhận được sức mạnh hắc ám dày đặc bao phủ cả điện chính, hắn hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đốm sáng màu đen trong không trung của đại điện, thứ này hình như là thứ tốt à. Sau khi cảm nhận trong điện, Lục Trạch phát hiện không có nguy hiểm gì, hắn quay đầu nói với mấy người Lục Ly ở ngoài cửa hơi lo lắng nhìn hắn, vào đi. Nghe vậy mấy người Lục Ly lập tức bước vào trong cửa. Vừa bước vào cơ thể mấy người đều cứng đờ, nhất là Lục Ly, trong mắt nàng lóe qua vẻ chấn động. Sức mạnh hắc ám ở đây nồng quá. Bản thân nàng chính là thức tỉnh thần thông hắc ám, cộng thêm sau đó cũng đã cảm ngộ thần thông hắc ám Lục Trạch cho, bây giờ thần thông hắc ám của nàng rất mạnh, cảm ngộ rõ ràng nhất. Người khác cũng có thần thông hắc ám Lục Trạch cho, tất nhiên cũng có thể cảm nhận ra. Mọi người đều gật đầu, sau đó tất cả mọi người đều nhìn về phía nguồn gốc của sức mạnh hắc ám. Lục Ly hơi kinh ngạc nhìn đốm sáng màu đen. Đó là cái gì? Nàng cảm nhận được sức hút mãnh liệt truyền ra từ đốm sáng hắc ám, đốm sáng đó hình như đang kêu gọi nàng. Lục Trạch lắc đầu. Không biết, nhưng chắc là thứ không tệ. Nói rồi, Lục Trạch bước về phía đốm sáng màu đen. Đúng lúc này, chân của hắn như dẫm phải vật thể cứng rắn gì đó, cơ thể Lục Trạch khựng lại, nhấc chân lùi lại một bước, sau đó một ngọn gió khẽ thổi qua, quét bụi màu đen trên mặt đất đến góc của đại điện. Rất nhanh. Lục Trạch đã phát hiện trên mặt đất có 6 không gian giới chỉ rơi rớt. Thấy những không gian giới chỉ này, mọi người đều hơi mờ mịt. Nam Cung Tĩnh không khỏi cằn nhằn, sao ở đây lại có không gian giới chỉ? Lục Trạch lắc đầu, tỏ ý hắn cũng không biết, bình thường thứ như không gian giới chỉ đều là được mang theo bên người nhỉ. Ở đây ngay cả bóng ma cũng không có, không ngờ lại có 6 không gian giới chỉ. Lục Trạch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, trong mắt hắn lấp lóe lưu quang màu xanh. Thần thông hệ phong dân trào, nhặt không gian giới chỉ lên, sau khi tinh thần lực của hắn tiếp xúc với không gian giới chỉ, lông mày không khỏi khẽ cau lại. Thu Nguyệt Hòa Sa hơi tò mò hỏi, sao vậy? Lục Trạch nói, chắc là do thời gian lâu quá rồi, không gian bên trong những không gian giới chỉ này đều đã sụp đổ. Nghe Lục Trạch nói, sắc mặt mọi người chợt thay đổi, Lâm Linh hỏi, 6 cái đều như vậy sao? Nói rồi, tinh thần lực của nàng cũng thăm dò giới chỉ. Sau đó phát hiện không gian trong những giới chỉ này quả thật đã sụp đổ rồi. Alice hơi thất vọng nói. Đáng tiếc quá, người khác gật đầu. Không gian giới chỉ trong điện chính ở trung tâm nhất của di tích này, nghĩ bên trong đều có thứ tốt, không ngờ không gian của không gian giới chỉ lại sụp đổ rồi, đồ bên trong sớm đã tan biến trong không gian phong bạo rồi nhỉ. Sau khi mọi người mất mát rồi đều ngẩng đầu nhìn về phía đốm sáng màu đen cách đó không xa, cái này chắc là thứ quý giá nhất ở đây. Đúng lúc này, đốm sáng màu đen đột nhiên trào ra sương đen dày đặc, sau đó nó biến thành một lưu quang, tiến vào trong cơ thể của Lục Ly. Lục Ly! Mấy người Lục Trạch! Đốm sáng màu đen này đột nhiên tiến vào cơ thể của Lục Ly, đây là chuyện mà mọi người đều không ngờ tới. Tất cả mọi người đều sững sờ. Sau đó mấy người Lục Trạch lập tức nhìn về phía Lục Ly, lúc này cả người Lục Ly đang có sức mạnh hắc ám dày đặc chậm rãi tràn ra. Sức mạnh hắc ám hóa thành mây đen, không ngừng dâng trào, làm cả người nàng giống như ma nữ, tràn đầy sức hấp dẫn thần bí. Ấn đường của nàng có một dấu ấn hắc ám phức tạp lúc ẩn lúc hiện. Lục Trạch cảm nhận được khí tức hắc ám dày đặc truyền ra từ người Lục Ly, hắn hơi căng thẳng nhìn nàng. Chương 2055, bảo vật trong di tích thành Ali, ngươi không sao chứ? Nói rồi hắn bước tới bên cạnh Lục Ly, hai tay nắm lấy vai của nàng, linh lực màu sữa trắng đổ vào cơ thể của nàng, cảm nhận trạng thái của nàng. Lục Ly nhìn dáng vẻ lo âu của Lục Trạch, gương mặt đỏ lên, sau đó mỉm cười nói, ta không sao, cảm giác rất tốt, cái này hình như rất có ích cho thần thông hắc ám của ta. Bây giờ ta có thể cảm nhận được rất nhiều thần thông áo nghĩa hắc ám huyền ảo, cứ cảm giác hơi giống quả cầu pha lê thần thông ngươi cho ta. Nghe Lục Ly nói, mấy người Lục Trạch đều thở phào, sự lo âu trong mắt cũng tan biến không ít. Sau đó, Lục Trạch hơi kinh ngạc hỏi, lúc trước đốm sáng hắc ám kia hơi giống quả cầu pha lê thần thông ư? Lục Ly gật đầu. Ừ, nghe Lục Ly nói, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Quả cầu pha lê thần thông của Lục Trạch rốt cuộc quý giá tới mức nào trong lòng bọn họ vẫn biết rõ, không ngờ lại có thể gặp bảo vật hơi giống quả cầu pha lê thần thông. Điều này khiến bọn họ hơi kinh ngạc. Sau khi yên lặng, Lục Trạch nói, đợi sau khi ra ngoài vẫn là để anh xem đi. Dù sao thứ này rốt cuộc là cái gì, mấy người Lục Trạch đều không biết. Mặc dù bây giờ không sao, nhưng ai biết sau này có chuyện gì không? Vẫn là để anh xem thì tốt hơn. Lục Ly gật đầu, cũng không phản bác. Mặc dù đốm sáng hắc ám này bây giờ ở trong cơ thể của nàng cảm giác hình như không có nguy hiểm gì, nhưng nàng thực sự hơi hoang mang. Sau đó mọi người đi qua của bên của điện chính đến điện phụ bên trái. Điện phụ bên trái chỉ to khoảng 1 km², trong điện phụ này bày vài chục vật phẩm công nghệ cao, ở vị trí chính giữa còn có 5 quan cầu truyền thừa đặt trên bàn. Bên trên tất cả đồ đều có luồng ánh sáng phòng ngự màu đen nhạt. Thấy vậy mấy người Lục Trạch khẽ cau mày, Lục Ly nói, xem ra phải phá vỡ luồng ánh sáng mới có thể lấy được đồ. Alice hơi lo lắng nói, không biết mức độ phòng ngự của luồng ánh sáng phòng ngự này thế nào. Nếu như cao quá, thì chúng ta không thể lấy được đồ bên trong. Lục Trạch nói, bí cảnh này qua lâu như vậy rồi, lực phòng ngự của luồng ánh sáng này chắc cũng sẽ bị giảm bớt mới đúng, để ta thử xem. Nói rồi hắn tới trước một luồng ánh sáng, tay phải giơ về phía luồng ánh sáng, sau khi chạm vào luồng ánh sáng, một lực phản tác dụng gần bằng hàng tinh cấp truyền tới. Mà bây giờ hắn còn có thần thông một lần kia, lực chống sốc này hoàn toàn không tính là gì đối với hắn. Trong mắt Lục Trạch lóe qua tinh quang, tay phải chậm rãi tiến vào trong luồng ánh sáng màu đen. Sau khi tay của Lục Trạch xuyên qua luồng ánh sáng màu đen, luồng ánh sáng trực tiếp tan vỡ, hiện ra máy móc công nghệ cao bên trong, còn Lục Trạch chỉ cảm thấy tay phải tê đau chút xíu thôi. Hắn giơ tay cầm đồ bên trong lên, nhếch miệng cười. Cũng tạm, sức mạnh phòng ngự này ban đầu khoảng hàng tinh cấp, đối với ta không có uy hiếp gì. Thấy dáng vẻ cười hì hì của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh đều trợn trắng mắt. Cũng chỉ có tên này mới cảm thấy không có uy hiếp gì nhỉ. Trên hàng tinh cấp đã có thể khiến bí cảnh sụp đổ rồi, luồng ánh sáng phòng ngự hàng tinh cấp này căn bản không phải con người có thể mở ra. Cũng may là Lục Trạch ở đây, nếu không ai cũng không thể lấy được đồ bên trong. Vì luồng ánh sáng không có uy hiếp với Lục Trạch, vậy việc tiếp theo tương đối đơn giản rồi. Đám người Lục Trạch đều không quá hiểu những đồ công nghệ cao này, nhưng dù là gì, lấy rồi nói sau cũng không sai. Lục Trạch đặt hết tất cả sản phẩm công nghệ cao vào trong một không gian giới chỉ trống, sau đó bọn họ đến trước cái bàn ở giữa. Quan cầu truyền thừa trên bàn lấp lóe ánh sáng tối, phía trước quan cầu có mấy cái thẻ. Văn tự trên thẻ không phải văn tự thông dụng vũ trụ, chắc hẳn đây là văn tự quê hương của văn minh này. Mấy người Lục Trạch nhìn những văn tự này rồi ngơ ngác nhìn nhau. Nam Cung Tĩnh cằn nhằn nói, đây là chữ gà bới gì? Một chữ cũng không hiểu. Chương 2056, bảo vật trong di tích thành, hạ, Lục Trạch trợn trắng mắt, nói, chắc là truyền thừa công nghệ của văn minh này, chúng ta cất lại đã rồi nói sau, sau khi ra ngoài đưa cho lão gia tử là được. Trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa mang theo vẻ vui mừng, cười nói, lần này lời to rồi, cấp bậc của văn minh này chắc cao hơn nhân tộc chúng ta không ít. Nếu như thật sự có những truyền thừa công nghệ này, đối với chúng ta chắc chắn là chuyện tốt, Người khác cũng mang theo nụ cười, bọn họ cũng không ngờ những thứ này lại được bảo tồn nguyên vẹn như vậy. Sau khi thu thập xong tất cả đồ, mấy người Lục Trạch lại đến điện phụ bên phải của điện chính. Vừa bước vào điện phụ này, mấy người Lục Trạch đã cảm nhận được linh khí vô cùng dày đặc. Mới chỉ là đứng ở đây thôi, đám người Lục Trạch đã cảm nhận được linh lực dày đặc tràn vào trong cơ thể của bọn họ, tu vi thậm chí cũng bắt đầu nâng cao. Mấy người Lục Trạch đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Linh lực này quá nồng rồi, thậm chí đã biến thành sương mù. Lục Trạch hơi bất ngờ nói, xem bên trong có những gì. Mọi người gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười. Điện phủ này cũng là khoảng 1 km², trong điện có từng hàng kệ, bên trên kệ có một số đặc linh quả, có một số đặc linh dược, có một số đặc đồ như quan cầu truyền thừa, khoáng thạch quý giá, còn có một số đặc đồ như trục cuốn. Nó cũng giống với điện phủ công nghệ lúc trước, trên kệ cũng có từng luồng ánh sáng phòng ngự. Lục Trạch cũng giống như ở điện phủ công nghệ lúc trước, rất thoải mái xé vỡ luồng ánh sáng phòng ngự, lấy đồ bên trong ra. Đáng tiếc thời gian đã qua vài triệu năm, quyển trục, linh quả, linh dược đều đã mục nát, chỉ có khoáng thạch kim loại quý giá và quan cầu truyền thừa được bảo tồn. Nam Cung Tĩnh nhìn một linh quả bị mục nát, mặt đau lòng mà nhăn cả lại. Chẳng trách linh khí ở đây nồng như vậy, thì ra những thứ như linh quả này đều biến thành linh vụ rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa trợn trắng mắt. Không chỉ vậy, vài triệu năm này ai biết có bao nhiêu linh lực tiêu tan rồi. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói, khóe miệng mấy người Lục Trạch đều co giật, trái tim đau nhói. Rõ ràng bảo vật ở ngay trước mặt, lại có thể nhìn bọn chúng tan biến mà không thể làm gì, đau lòng chết mất. Lục Trạch an ủi bản thân, cũng an ủi mấy người Nam Cung Tĩnh. Khụ, ít nhất còn có quan cầu truyền thừa mà, cái này quan trọng nhất, còn có một vố khoáng thạch nữa. Mấy người Nam Cung Tĩnh buồn bã gật đầu, chỉ có thể tiếp nhận cách nói này của Lục Trạch. Không khí yên lặng, Lục Trạch nói, được rồi, chúng ta ra ngoài thôi, đi xem chỗ khác. Mọi người rời khỏi điện phụ lại phát hiện thiên tài khác đều đã kiểm tra xong, Mang Côn, SD và Khâu Lâm dẫn theo thiên tài của các tộc bay tới, mấy người Lạc Băng Tình cũng ở bên trong. Mang Côn nói, chỗ khác đều đã kiểm tra xong rồi. Lục Trạch huynh đệ, bí cảnh sắp sụp đổ, ra ngoài không? Lục Trạch quay đầu nhìn ngoài di tích thành, từng không gian ở khu vực phía xa đang sụp đổ, mặt đất, sông núi, dòng suối đều bị không gian phong bạo cuốn vào, cảnh tượng vô cùng đáng sợ, không gian xung quanh cũng càng không ổn định hơn. Lục Trạch gật đầu. Ra ngoài thôi. Nếu còn không ra ngoài, đợi không gian phong bạo càng ngày càng lớn thì cho dù có sử dụng vòng tay không gian cũng chưa chắc có thể chạy ra ngoài. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Mang Côn đều gật đầu, tất cả mọi người đều khởi động vòng tay không gian, từng ánh sáng màu bạc trắng lưu chuyển, bao phủ lấy tất cả mọi người. Sau đó, tất cả mọi người đều biến mất trong di tích thành. Ngoài bí cảnh, trong vũ trụ mênh mông, cường giả cấp tinh hệ và cường giả hàng tinh cấp của hai bên đều đang ở ngoài cửa không gian bí cảnh, ánh mắt đều nhìn vòng xoáy không gian trong chân không. Ngoài vòng xoáy không gian, thi thoảng có bóng người từ trong bí cảnh đi ra, người đi ra hoặc là bị trọng thương, hoặc là sắc mặt trắng bệch, thậm chí còn có đi ra chỉ là một thi thể, rõ ràng là bị giết chết lúc sử dụng không gian di động. Chương 2057, bí cảnh sụp đổ rồi. Hai bên đều dẫn thiên tài trọng thương về chữa trị, còn thi thể tất nhiên cũng cần đưa về chôn cất tử tế. Phía nhân tộc, Nam Cung Lão Gia Tử và Tả Khâu Tầm Song trong lòng rất bình tĩnh. Dù sao bọn họ cũng biết thực lực của Lục Trạch, tu vi của tên kia đã là hành tinh cấp 3 đoán, quỷ mới biết chiến lực đến trình độ gì. Trong cả bí cảnh, bọn họ cảm thấy Lục Trạch hoàn toàn có thể thích làm gì thì làm. Còn đám người Nam Cung Tĩnh có Lục Trạch trông coi, cũng sẽ không có chuyện gì. Nếu đã như vậy, bọn họ còn lo lắng cái gì? Sau hơn 20 ngày, người ra ngoài càng ngày càng ít, không khí hai bên ngày càng nặng nề. Rõ ràng đa số người đều đã tụ tập lại với nhau, tiếp theo chắc là lúc quyết thắng thua cuối cùng rồi. Đúng lúc này, trưởng lão của Tử Lân tộc Amos liếc mắt nhìn về phía cường giả bốn tộc, cười khẩy, trong lòng vô cùng đắc ý. Hắn ta rất muốn biết đợi lúc những lão già này thấy thiên tài của chúng tộc bọn họ chỉ có 2-3 con mèo con chạy ra ngoài sẽ có vẻ mặt gì. Chắc chắn sẽ rất đặc sắc nhỉ. Nghĩ tới đây, tâm trạng của hắn ta vô cùng vui vẻ. Lần này, đứa nhỏ vũ thượng kia chắc có thể có được không ít thu hoạch, có lẽ có thể lấy bảo vật trong di tích ra. Đến lúc đó với cống hiến của hắn, trong tộc chắc chắn sẽ gắn hết sức cả tộc để đào tạo hắn, đợi đến cuộc chiến thiên kiêu. Hắn chắc chắn có thể khiến Tử Lân tộc vang danh trong cả tinh vực. Amos mặc sức tưởng tượng tương lai, không khỏi hiện ra nụ cười vui vẻ. Cường giả cấp tinh hệ của huyết chiến tộc, ca ca tộc và bạch quỷ tộc thấy nụ cười trên mặt Amos, trong lòng tất nhiên là hiểu rõ, bọn họ có đủ các loại ngưỡng mộ, đố kỵ, đồng thời cũng nhìn về phía bốn tộc nhân tộc với ánh mắt mỉa mai. Cũng may bọn họ là quan hệ liên minh, còn có thể uống chút canh, bốn tộc kia mới thật sự là xui xẻo, nhóm thiên tài này phải chết sạch rồi. Phía xa, đám người Nam Cung lão gia tử cảm nhận được ánh mắt mỉa mai từ phía liên minh tử lân tộc nhìn tới, trong lòng hơi mờ mịt. Những tên kia làm gì mà nhìn bọn họ như vậy, làm cứ như bọn họ rất đáng thương vậy. Ngay lúc cả đầu bọn họ đều là dấu hỏi chấm, vòng xoáy không gian đột nhiên dao động kịch liệt, sau đó nhanh chóng thu hẹp lại. Thấy cảnh này, cường giả hai bên đều trợn to mắt, vẻ mặt không dám tin. Mang đại lực không khỏi kinh ngạc kêu lên, sao có thể được? Bí cảnh sụp đổ rồi, lông mày Amos khẽ cau. Thiên tài vào trong của chúng ta không thể nào khiến bí cảnh sụp đổ, chắc là sụp đổ tự nhiên nhỉ. Thiên tài mạnh nhất của bọn họ, Hách Vũ Thượng có thể lên bản thiên kiêu cũng mới chỉ có chiến lực hành tinh cấp đỉnh phong, khoảng cách để phá hoại bí cảnh vẫn có một khoảng lớn. Mấy người Nam Cung lão gia tử ở đối diện cũng cau mày. Bọn họ cũng không cho rằng thiên tài của liên minh bốn tộc có thể đánh sập bí cảnh. Doric không khỏi thở dài, đáng tiếc nếu bí cảnh sụp đổ, rất nhiều tài nguyên bên trong đều không thể lấy được nữa. Nghe vậy mọi người cũng không khỏi cảm thấy đáng tiếc, đúng lúc này, không gian ở phía liên minh tử lân tộc chợt bóp méo, hai thiên tài của huyết chiến tộc xuất hiện trong chân không, sắc mặt bọn họ trắng bệch. Mặc dù bọn họ không bị thương, nhưng vẻ mặt đầy kinh hoàng, dường như đã thấy chuyện gì rất khủng bố vậy. Thấy vẻ mặt sợ hãi của hai cường giả huyết chiến tộc đi ra, cường giả cấp tinh hệ của huyết chiến tộc lập tức cau mày, trên mặt mang theo ý giận, quở trách, hai tên nhút nhát các ngươi, huyết chiến tộc ta chiến ý ngút trời, không hề sợ chết, sao lại có tên vô dụng như các ngươi. Hai thiên tài huyết chiến tộc đều là cường giả hành tinh cấp ba đoán, vốn nên là hạt giống tốt, tương lai cũng là trụ cột của huyết chiến tộc, kết quả không ngờ lại sợ rồi, nhút nhát rồi vậy tương lai còn có thành tựu gì đáng nói nữa. Điều này khiến trong lòng huyết diệt cực kỳ phẫn nộ. Chỉ tiếc đoán sắc không thành thép, nghe thấy lời trách mắng tràn đầy tức giận của huyết diệt, cơ thể của hai thiên tài huyết chiến tộc trung lên, lúc này mới tỉnh táo lại từ trong sợ hãi, trong lòng bọn họ ấy nấy, khẽ cúi đầu, hơi không dám nhìn các trưởng bối huyết chiến tộc. Chương 2058, bí cảnh sụp đổ sau đó bọn họ nghĩ đến cảnh chiến đấu như tận thế nhìn thấy lúc trước, khóe miệng không khỏi co giật, cơ thể không khỏi khẽ run rẩy. Lúc trước thấy chiến đấu khủng bố kia, bọn họ muốn không sợ hãi cũng không được. Đó rốt cuộc là quái vật gì? Còn cường giả của huyết chiến tộc thấy hai thiên tài huyết chiến tộc hành tinh cấp 3 đoán này lại run rẩy cả người, trong mắt càng tràn đầy thất vọng. Hai tên này đúng là vô dụng, không phải là bí cảnh sụp đổ tự nhiên sao? Bọn họ đều đã trở về rồi, còn sợ hãi như vậy. Còn ra thể thống gì nữa? Nhất là khi cảm nhận được ánh mắt của cao tầng liên minh khác. Bọn họ lập tức cảm thấy mất hết mặt mũi. Đúng lúc này, không gian xung quanh lại bóp méo, một thiên tài ca ca tộc và một thiên tài của bạch quỷ tộc đã xuất hiện trong chân không. Trên mặt bọn họ cũng giống hai thiên tài huyết chiến tộc lúc trước, cũng là cả mặt kinh hoàng. Thấy cảnh này, lông mày cao tầng của liên minh tử lân tộc khẽ cau lại, cảm thấy sự việc hình như không đơn giản như vậy. Amos cau mày, hỏi, các ngươi sao vậy? Nghe Amos nói, thiên tài vừa ra ngoài của ba tộc đưa mắt nhìn nhau. Đều nhìn ra sự kinh hoàng trên mặt đối phương, sau đó một thiên tài huyết chiến tộc nói, bọn ta thấy trên không di tích thành có chiến đấu. Chiến đấu? Cao tầng đang tò mò nhìn mấy thiên tài đều cau mày lại. Chiến đấu thôi mà, có gì đáng sợ đâu, những người này cũng không phải chưa từng chiến đấu. Thiên tài huyết chiến tộc này nuốt nước bọt, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, khóe miệng co giật rồi nói tiếp, là chiến đấu của hàng tinh cấp, bí cảnh chính vì chiến đấu của hàng tinh cấp nên mới sụp đổ. Cao tầng liên minh tử lân tộc, đám người Nam Cung lão gia tử đang nghe lén ở phía xa. Tất cả mọi người đều sững sờ. Bí cảnh không phải sụp đổ tự nhiên sao? Không khí nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh, sau yên lặng, huyết diệt mới nói, không thể nào. Trong số người vào trong không có cường giả hàng tinh cấp, lúc những thiên tài này vào trong bọn họ đều đã xem qua, tu vi cao nhất cũng là hành tinh cấp 4 đoán. Trong đó Hách Vũ Thượng thiên phú cao nhất cũng chẳng qua có chiến lực đạt hành tinh cấp đỉnh phong thôi, gặp phải hành tinh cấp chắc chắn chỉ có thể bỏ chạy, sao có thể có chiến đấu. Còn cao tầng bốn tộc ở phía xa đưa mắt nhìn nhau, cả đầu cũng đầy dấu hỏi chấm, chỉ có Nam Cung lão gia tử và Tả Khâu Tầm Song là hai mắt lấp lóe, có một suy đoán to gan. Có điều suy nghĩ này quá to gan rồi, ngay cả bản thân bọn họ cũng không quá tin. Chiến lực của tiểu tử Lục Trạch kia đạt đến hành tinh cấp rồi. Không thể nào đâu nhỉ, Cho dù bọn họ có lòng tin với Lục Trạch thế nào cũng cảm thấy hơi ảo tưởng quá rồi. Lúc này, thiên tài ca ca tộc cũng phụ họa nói, ta cũng cảm nhận được, quả thật là chiến đấu của hàng tinh cấp. Thiên tài của Bạch Quỷ tộc cũng gật đầu lia lịa, tỏ ý bọn họ không nói dối. Thấy bốn thiên tài đều nhất trí bày tỏ quả thật là đã cảm nhận được chiến đấu của hàng tinh cấp, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó trong lòng Amos hơi bất an, lông mày hắn cau chặt, nói, là ai đang chiến đấu? Người khác đâu? Sao chỉ có bốn các ngươi ra ngoài? Bốn thiên tài đưa mắt nhìn nhau, sau đó thiên tài huyết chiến tộc hơi không chắc chắn nói, ta cách khá xa, chỉ là cảm nhận được hình như là thiên tài của bên liên minh bốn tộc đang chiến đấu với một con hung thú, hình như là nhân tộc. Còn người khác? Bọn họ chưa ra ngoài sao? Trong bí cảnh không cảm nhận được khí tức của bọn họ. Thiên tài ca ca tộc cũng nói, ta cách càng xa hơn, khu vực ta đi ngang qua có một không gian tan vỡ rồi, suýt nữa bị hút vào trong, nên đã sử dụng không gian thạch mới ra ngoài được. Có điều ta cũng cảm nhận được khu vực phía xa có dao động chiến đấu hàng tinh cấp, thiên tài Bạch Quỷ tộc nói, ta cũng suýt nữa bị hút vào khe hở không gian mới ra ngoài. Nghe mấy thiên tài nói, cao tầng của các chủng tộc Tử Lân tộc đưa mắt nhìn nhau, trong lòng càng ngày càng bất an. Chương 2059, nhất định phải bảo vệ khí tức của Amos hơi không ổn định, con người vốn màu vàng nhạt mang theo chút màu đỏ máu. Chiến đấu của hàng tinh cấp kia là của liên minh bốn tộc, hắn ta không nói là nhân tộc, dù sao nhân tộc quả thật không mạnh, ngoài mấy lão già nam cung kia thì không còn cấp tinh hệ nữa, bối cảnh còn bày ở đó, hắn ta tất nhiên không tin lắm, chỉ cho rằng thiên tài huyết chiến tộc này cách quá xa nên không nhìn rõ. Thiên tài huyết chiến tộc run cầm cập dưới uy áp của Amos, nhưng vẫn run rẩy gật đầu. Vâng, có phải đồng minh của bọn họ hay không trong lòng hắn vẫn biết rõ. Hơi thở của huyết diệt ở bên cạnh cũng nặng nề. Thật sự không cảm nhận được khí tức của người khác sao? Thiên tài huyết chiến tộc gật đầu. Vâng. Nghe hắn nói, cao tầng của liên minh Tử Lân tộc đưa mắt nhìn nhau, cả người đều thấy không khỏe. Bọn họ cảm thấy có thể đã xảy ra chuyện lớn rồi. Nhất là Amos, bây giờ trong lòng hắn vô cùng hoảng hốt. Hách Vũ Thượng là thiên tài tuyệt thế ngàn năm khó gặp của Tử Lân tộc, nếu như thật sự chết trong bí cảnh. Vậy Tử Lân tộc bọn họ chắc chắn sẽ đau lòng chết, còn mấy người nam cung lão gia tử ở phía xa cũng đưa mắt nhìn nhau, có điều trong mắt bọn họ lại là tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Có thể có chuyện tốt lớn đã xảy ra, hơn nữa, sau khi nghe thấy thiên tài huyết chiến tộc kia nói có thể là nhân tộc, nam cung lão gia tử vừa mờ mịt vừa kích động. Sẽ không sai rồi, người vào đó chỉ có thực lực của Lục Trạch là mạnh nhất, nếu thật sự là người của liên minh bốn tộc, vậy chỉ có thể là Lục Trạch. Lúc này cả người của ba người mang đại lục, Khâu Luân và Doric đều ngơ ngác. Lúc trước sau khi thấy Lục Trạch tăng đến hành tinh cấp 3 đoán, bọn họ vốn đã vô cùng chấn động rồi, không ngờ Lục Trạch lại giống như sự tồn tại đặc biệt đến để làm mới thế giới quan của bọn họ. Giờ mới bao lâu, vậy mà lại đã có thể chiến đấu với hành tinh cấp rồi. Qua vài năm nữa thì sao? Bọn họ đều không dám nghĩ nhiều nữa. Lúc này, Nam Cung lão gia tử truyền âm với ba người mang đại lực. Lão Mang, Lão Khâu, Doric, thiên phú của Lục Trạch các ngươi cũng thấy rồi đấy, lần này nhân tộc ta cần các ngươi giúp đỡ. Nghe vậy ánh mắt ba người mang đại lực đều lấp lóe. Bọn họ tất nhiên là biết ý của Nam Cung lão gia tử. Nếu chết nhiều người như vậy, hơn nữa thực lực của Lục Trạch thật sự đã đạt tới hàng tinh cấp, vậy đợi lúc hắn ra, cả cục diện đều sẽ loạn. Với thiên phú của Lục Trạch, đối với nhân tộc là quá quan trọng, không thể xảy ra chuyện, nhất định phải bảo vệ. Mang đại lực nhếch miệng cười, được, Khâu Luân mỉm cười. Ta sẽ cố gắng. Doric cũng gật đầu. Ta cũng vậy. Bọn họ không đưa ra điều kiện. Nếu như bọn họ không giúp đỡ, liên minh chắc chắn sẽ tiêu đời. Nếu giúp đỡ tương lai Lục Trạch trưởng thành chắc chắn cực kỳ mạnh mẽ, với quan hệ liên minh hơn ngàn năm của bọn họ, cho dù bọn họ không đưa ra điều kiện, đến lúc đó nhân tộc bay lên, bọn họ cũng có thể có được lợi ích cực lớn. Các loại hợp tác chắc chắn không ít. Bọn họ đều đang cược tương lai của Lục Trạch, cược thắng thì lợi to, cược thua rủi ro cũng có thể gánh vác. Dù sao liên minh hơn ngàn năm, trước giờ cùng tiến cùng lui, chuyện mà cả bốn tộc đều có dính líu vào này càng là như vậy. Hơn nữa lần này nếu thật sự như bọn họ nghĩ, là Lục Trạch giữa hết thiên tài của liên minh Tử Lân tộc lại, vậy công lao của Lục Trạch quá lớn, tất nhiên bọn họ sẽ không khoanh tay ngồi yên. Vòng xoáy không gian không ngừng thu hẹp. Không khí của hai bên ngày càng nặng nề, khí tức của mọi người dâng trào, sát ý lan ra. Cường giả cấp tinh hệ, hàng tinh cấp của hai bên quá mạnh mẽ, chân không giữa bọn họ không ngừng vặn vẹo, gió bão vũ trụ từ từ dâng lên, không ngừng tàn phá bừa bãi. Tất cả mọi người đều chờ đợi người bên trong ra ngoài, chờ đợi một kết quả. Thời gian dần trôi qua, vòng xoáy không gian vốn có phạm vi vài chục cây số đã thu hẹp lại còn vài cây số, biểu cảm của mọi người ngày càng nặng nề. Chương 2060, chuyện tiểu bối để tiểu bối tự giải quyết. Đúng lúc này, không gian bên phía liên minh bốn tộc bị bóp méo, một nhóm người đột nhiên xuất hiện. Cao tầng của liên minh bốn tộc thấy thiên tài của liên minh xuất hiện, ánh mắt liếc qua, phát hiện ngoài người lúc trước đã ra ngoài, tất cả đều có mặt, lập tức hiện ra nụ cười kinh ngạc vui mừng. Cao tầng liên minh Tử Lân tộc ở phía xa thấy thiên tài liên minh bốn tộc đều đã ra ngoài, còn thiên tài nhà mình lại vẫn không hề có tin tức, trái tim đã lạnh toát rồi. Chẳng lẽ thiên tài nhà mình đều đã chết hết ở trong bí cảnh thật rồi sao? Bọn họ hơi không dám tin đây là sự thật, đám người Lục Trạch ra khỏi bí cảnh, trên mặt đều mang theo nụ cười. Trong di tích thành cuối cùng, thu hoạch của mọi người đều coi như không tệ, tất nhiên tâm trạng khá tốt. Đúng lúc này, mọi người cảm nhận được khí tức cuồng bạo dâng trào trong chân không, nụ cười trên mặt đều cứng lại. Sao hình như không khí không đúng lắm? Cho dù là người của liên minh Tử Lân tộc hay là cường giả nhà mình lúc này đều nhìn chằm chằm vào bọn họ, khiến mọi người áp lực cực lớn. Nhất là Lục Trạch, người của liên minh Tử Lân tộc còn không biết chiến lực hàng tinh cấp bên trong là Lục Trạch, nhưng nhóm Nam Cung lão gia tử thì biết. Lúc này bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Lục Trạch, mắt cũng không chớp một cái. Lục Trạch bị ánh mắt của mấy người nhìn mà hơi tê da đầu, khóe miệng hắn co giật, đang định nói chuyện thì tiếng nói trầm thấp bạo ngược từ phía xa đột nhiên vang lên. Sao chỉ có thiên tài của liên minh bốn tộc các ngươi ra ngoài, thiên tài của liên minh bọn ta đâu? Lúc nói, uy áp vô cùng mạnh mẽ của rất nhiều cường giả liên minh Tử Lân tộc đều áp về phía đám người Lục Trạch. Lúc này, sắc mặt đám người Nam Cung lão gia tử chợt thay đổi, trên mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng uy nghiêm, ngăn chặn uy áp. Mang đại lực nhếch miệng cười. Amos, sao vậy? Đều là đám trẻ tuổi chơi đùa, một lão gia như ngươi muốn tham gia vào sao? Nam Cung lão gia tử cũng cười hiếp mắt, nói, chuyện của tiểu bối để bọn tiểu bối tự giải quyết, các ngươi còn muốn tự mình ra tay à? Sao không biết xấu hổ vậy? Nghe Mang Đại Lực và Nam Cung lão gia tử nói, sắc mặt đám người Amos chợt khó coi. Chơi đùa? Không biết xấu hổ, thiên tài thế hệ mới của bọn họ chỉ có ba con mèo con chạy ra ngoài, mẹ nó các ngươi gọi đây là chơi đùa. Đây gọi là không biết xấu hổ, nếu như đổi lại là bọn họ. Bọn họ có thể cười được không? Lúc trước bọn họ còn mặc sức tưởng tượng liên minh bốn tộc chỉ có ba con mèo con ra ngoài, không ngờ thực tế và tưởng tượng lại hoàn toàn ngược lại. Điều này bảo bọn họ làm sao chịu đựng được. Cao tầng liên minh bốn tộc thấy sắc mặt khó coi ở đối diện, trong lòng chợt sảng khoái, vốn quan hệ của hai bên đã cực tệ, bây giờ thấy chủng tộc bọn họ tổn thất lớn như vậy, trong lòng lập tức thấy thoải mái. Đúng lúc này, thiên tài huyết chiến tộc lúc trước cách gần nhất trợn to mắt, chỉ Lục Trạch, kêu lên, là hắn. Là hắn. Chính là hắn, người lúc trước chiến đấu với hung thú hàng tinh cấp kia chính là hắn. Khí tức lúc trước kia có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không quên, mặc dù bây giờ khí tức của nhân tộc này đã yếu đi rất nhiều, nhưng hắn có thể chắc chắn, chính là nhân tộc này. Lục Trạch vốn còn hơi mờ mịt vì bị mấy người lão gia tử tiến hành vây xem tàn nhẫn vô nhân đạo, lúc thấy thiên tài huyết chiến tộc này chỉ vào hắn. Hắn không khỏi sửng sốt, chuyện hắn và đại lão báo đen kia đánh nhau bị nhìn thấy rồi à. Chẳng trách không khí lại kỳ lạ như vậy. Có điều, Lục Trạch lại không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao hắn cũng là người đàn ông có chỗ dựa, có nhóm lão gia tử ở đây, hắn cũng không cần phải lo lắng điều gì. Nghe thấy thiên tài huyết chiến tộc này nói, cao tầng của liên bang Tử Lân tộc lập tức quay đầu nhìn về phía hắn chỉ. Sau khi thấy Lục Trạch, bọn họ đều sững sờ, Amos hơi không dám tin. Thật sự là nhân tộc sao? Bối cảnh của nhân tộc coi như là yếu nhất của liên minh bốn tộc, sao có thể xuất hiện thiên tài như vậy?